Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, đối mặt đột nhiên nhảy ra Triệu Nghĩa. Vô song sợ Tề Thiên Hữu vô pháp phân thần, không thể bận tâm nàng. Kiên cường vươn một ngón tay, nín thở một chút, sát, này một tiếng kêu đến khí thế 10 phần. Triệu Nghĩa nghe Đường Hân đem vô song thổi chúng ba hoa chích chòe. Còn tưởng rằng thánh nữ sát chiêu tới rồi, không khỏi ngưng thần tĩnh khí, tụ đủ trưởng lực, chuẩn bị ngăn cản này trong truyền thuyết võ công tuyệt học. Bởi vì đối cái gọi là điểm sát chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, thế nhưng so đối Tề Thiên Hữu còn nghiêm túc một chút. Nhưng mà, một khắc quỷ dị an tĩnh qua đi, chuyện gì cũng không phát sinh, không có dòng khí. Hắn cố tình mang theo trưởng phong thậm chí không có nửa điểm chịu ảnh hưởng dấu hiệu. Triệu Nghĩa sửng sốt, toại tức, cười ha ha lên, dị tộc thánh nữ, chính là như vậy bất kham sao? Ha ha ha, còn võ công tuyệt học, cười chết người, còn lại người cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản cho rằng thánh nữ cùng thế tử là cường cường liên thủ. Yêu cầu hao phí thật lớn một phen công phu. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết võ công tuyệt học, thế nhưng không chịu được như thế một kích, vô song không thể tin tưởng nhìn chính mình năm ngón tay. Không biết là nơi nào xuất hiện vấn đề, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng là bách phát bách trúng. Tề Thiên Hữu thâm thủy u ám mắt, bỗng nhiên nhìn phía sau xe ngựa, hiện lên một đạo suy nghĩ sâu xa, thuộc hạ đều bị hạ độc được. Toàn đoàn xe chỉ có hai gã nữ tử giả dạng người. Nhưng bọn họ đem vô song trở thành thánh nữ, còn tin tưởng không nghi ngờ. Này liền thuyết minh, còn có một nữ tử trang điểm người, căn bản không xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Hắn bỗng nhiên vứt bỏ vô song, phi thân nhảy, mênh mang trong trời đêm xẹt qua một đạo ánh trăng lạnh lẽo bạch. Lại liếc mắt một cái nhìn lại. Người liền đã đứng ở đoàn xe chung xa hoa nhất một chiếc xe ngựa trước. Triệu Nghĩa kinh ngạc, thế tử thế nhưng như thế nhẹ nhàng là có thể nhảy ra bọn họ vòng vây. Hắn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Vô song trong lòng chấn động, thấy Tề Thiên Hữu bỗng nhiên mũi chân một điểm, giống như một chương không có bất luận cái gì trọng lượng giấy trắng nhẹ nhàng phi dừng ở nơi xa. Càng là sợ hãi lên, đối đầu kẻ địch mạnh, Triệu Nghĩa chính mang theo như vậy nhiều người vây quanh, kia hai rìu to bản giống như có thể tùy thời cướp lấy nàng đầu người giống nhau. Nhưng hắn thế nhưng tâm tư không ở này, mà cách đó không xa lén lút tiếp cận Khương Kha cùng Bách Lý Dịch Đường Hân. Thấy Tề Thiên Hữu chạy đến xe ngựa trước, bỗng nhiên có dự cảm bất hảo, mi mắt thẳng nhảy, hắn khẳng định là hoài nghi. Bất quá, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, đã phi lớn như vậy kính, trước bắt tay trên đầu này hai nhị hóa làm ra đi lại nói. Cùng lắm thì lại cùng Tề Thiên Hữu mạnh mẽ giải thích một đợt. Đường Hân đã sớm thăm hảo lộ, tiếp đón các huynh đệ đuổi kịp. Lúc này, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng vén lên màn xe, thấy trong xe ngựa rỗng tuếch, nguyên bản ngã vào nhung thảm thượng hôn mê quá khứ nữ nhân. Đã chẳng biết đi đâu, khóe môi lạnh lùng một lượt, quả nhiên như thế, hắn sớm thành thói quen với đem thâm trầm tâm tư che giấu dưới đáy lòng. Trên mặt tuy rằng không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, đáy mắt lại một mảnh lạnh băng, hắn không chịu xuất hiện, người cũng muốn trêu chọc ta sao? Hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, ai cũng không biết hắn nói chính là người nào. Chỉ có một đường bôn đào Đường Hân chán thượng lưu mồ hôi lạnh. Quả nhiên, Tề Thiên Hữu vì dẫn ra nàng, đã không từ thủ đoạn, còn hảo hôm nay không khoác Ninh An áo choàng đi lên làm sự. Bằng không chính là chính mình nhảy hố, Đường Hân trốn chạy tốc độ lại nhanh hơn chút, không khỏi đứng ở nơi xa thúc giục những cái đó các thuộc hạ nhanh lên đem nàng hai vị tiểu tổ tông. Mời đi theo. Đừng cọ sát, này thật là liều mạng. Nếu như bị thế tử đuổi theo, chúng ta ai đều không sống được. Nhưng là, cách đó không xa, hai cái miêu cương người kéo Bách Lý Dịch, đi được thập phần gian nan, ấp úng, tựa hồ có chuyện tưởng nói. Đường Hân trong lòng cảm thấy không đúng, dừng bước, thu hồi vui đùa thần sắc. Làm sao vậy? Theo lý thuyết, người ở tánh mạng du quan thời điểm đều sẽ phát ra cực đại tiềm năng. Những người này lại như thế nào nhược cha, cũng sẽ không nửa ngày dịch bất động chỗ ngồi. Có người ra vấn đề. Phong Vũ lâu chủ, hắn, cái kia miêu cương người không biết như thế nào miêu tả. Nhất thời nghĩ không ra hảo tứ nhi, hắn khó chịu đi không nổi. Khương Kha trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sen mồm hô, ngươi muốn chạy trốn mệnh ngươi liền đi. Không ai cản ngươi, liền ngươi một người đi trước nhất biên. Không thấy được chúng ta dáng người lên đường vất vả sao? Ngốc, lâu chủ hắn làm sao vậy? Đường Hân chỉ chú ý tới bọn họ nói Bách Lý Dịch có trạng huống. Mũi chân nhẹ điểm, bỗng chốc đi tới bọn họ phụ cận. Tránh ra tránh ra, ta nhìn xem mơ siêu y giả nhìn đều nói không hiểu. Này không phải cổ, là độc. Khương Kha trắng nàng liếc mắt một cái. Nhìn nhìn những người khác, trước giá hắn lên đường đi. Ta biết các ngươi đều là cha sinh mẹ dưỡng, không thể bị chúng ta liên lụy. À, cuối cùng một câu, nàng cố ý chuyển hướng Đường Hân, tựa hồ là cố ý nhằm vào nàng nói. Đường Hân lúc này đã lột ra phía trước chống đỡ vài người. Thấy Bách Lý Dịch sắc mặt tái nhợt làm người đỡ, trong lòng căng thẳng, duỗi tay khấu thượng hắn mạch đập. Này mạch tượng, cùng nàng độc phát tác thời điểm cơ hồ giống nhau như đúc. Đường Hân sắc mặt biến đổi, Tề Thiên Hữu hảo thâm tâm cơ, đi trước cấp Bách Lý Dịch hạ hắn độc môn bí dược. Liền tính nàng là Ninh An, liền tính nàng có tâm đem hắn cứu ra, cuối cùng cũng được đến hắn trước cửa đi cầu giải dược. Nàng hơi hơi hé miệng, lại đem đến miệng nói sửa lại sửa, đột nhiên cười, như là xuất hiện phổ biến, này không phải cái gì khuyết điểm lớn. Ta nơi này vừa vặn có một viên giải dược, ăn vào nó, lập tức quản hảo, nói. Liền đem lần trước từ sơ nhị nơi đó lừa tới giải dược đem ra. Mọi người ở đây lôi kéo Bách Lý Dịch muốn hắn nuốt vào khi. Bỗng nhiên, một đạo giọng nữ cả kinh kêu lên. Đừng ăn, mọi người đồng thời vọng qua đi. Thấy Khương Kha thần sắc kích động, người thực khả nghi, vạn nhất đây là độc dược làm sao bây giờ. Khương Kha không tin, cái này vừa rồi còn sợ chết tiểu huynh đệ thế nhưng thời điểm mấu chốt có giải dược. Một cái miêu cương người sẽ xem nàng đều bó tay không biện pháp bệnh. Nhất định là giả, chương 42 thật giả thánh nữ, phụ nữ đại nhân. Ta chờ đều là một lòng, đâu ra làm hại nói đến. Đường Hân bùm quỳ gối Khương Kha trước mặt, duỗi tay ôm lấy nàng đùi. Hoan uổng a, đại nhân minh giám. Khương Kha căn bản không nghĩ tới cái này dâu xồm nam nhân sẽ lớn mật như thế. Trên mặt bỗng dưng một thiêu, lớn mật, nàng phải cho cái này chết nam nhân một cái giáo huấn. Nhưng vào lúc này, Đường Hân lặng lẽ nhéo một phen nàng đùi, hạ giọng, A Kha, là ta. Khương Kha sắc mặt từ hồng biến thành đen, lại chuyển lục, nguyên bản giơ lên bàn tay như thế nào cũng là không đi xuống. Mắt hạnh trợn lên. Không thể tin tưởng, liền như vậy đốn vài giây, không khí tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới. Ngươi, Khương Kha gắt gao nhìn chằm chằm Đường Hân mặt, thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới. Ninh An công tử, hắn thật đúng là thần, vô khổng bất nhập, không chỗ không ở, may mắn, vừa rồi kia một cái tát không đánh tiếp, bằng không nàng muốn đau lòng muốn chết, mà Đường Hân biết thời gian không nhiều lắm. Hướng nàng chớp một chút đôi mắt, liền đã lột ra Bách Lý Dịch trước người vài người, không khỏi phân trần bẻ ra hắn miệng, đem dược uy hạ, ai, ngươi, có người muốn ngăn cản Đường Hân, lại bị Khương Kha một trường đẩy ra, làm miêu cương vu nữ. Khương Kha ở trong đám người rất có uy tín, nàng cái này động tác, tương đương với tỏ thái độ, nguyên bản muốn đem Đường Hân bắt lại người, cũng sôi nổi lùi về tay đi. Ở trước mắt bao người, Khương Kha không thật nhiều cùng Đường Hân giao lưu, lại có mang nàng rời đi ý tứ, lại chờ đợi một lát, dược hiệu phát tác sau, chúng ta tức khắc lên đường. Nếu Bách Lý Dịch cùng Ninh An công tử đều ở chỗ này, vậy không cần thiết trộn lẫn triều đình việc, chính là chuyến này không thể hoàn thành ám sát thánh nữ nhiệm vụ. Thái tử chỗ đó, ngài lại như thế nào công đạo? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Những lời này bị Đường Hân nghe xong vừa vặn, đại khái minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Khương Kha là phụng thái tử chi mệnh tới sát Vũ Tương. Chỉ là lấy Khương Kha tính tình, khẳng định là ý của Thùy Ông không phải ở rượu. Nàng đồ tuyệt không phải thái tử ban thưởng, mà là muốn cho thái tử phái binh cho nàng, nghĩ cách cứu viện Bách Lý Dịch, mà lúc này người đã cứu tới rồi. Khương Kha khẳng định lựa chọn trực tiếp trốn chạy. Nàng trong lòng tính toán một lát, hiện tại Bách Lý Dịch cũng trúng tề thiên hữu dược, nàng liền tính lại tưởng đi theo bọn họ thoái ẩn giang hồ. Cũng không còn kịp rồi, lại quá 10 ngày lại là cuối tháng, trong tay cuối cùng một viên dược cũng không có, đến lúc đó còn phải trông cậy vào ở tề thiên hữu chỗ đó hãm hại lừa gạt. Lộng tới gấp 2 giải dược tới, hệ thống, bi ai 1 giây đồng hồ, hệ thống. Trừ bỏ Lâm Thanh Nguyên khả năng nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Trên giang hồ không phải còn có một cái được xưng thiên văn địa lý không gì không biết bách sự. Thông sao, có lẽ có thể hỏi hỏi hắn. Ký chủ, ngàn vạn không cần từ bỏ trị liệu. Đường Hân, cự tuyệt, ta tình nguyện cùng Tề Thiên Hữu đấu trí đấu dũng cũng không cần đi hỏi hắn. Đời này hắn đừng xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền cảm ơn trời đất. Đã hạ quyết định, lập tức nàng liền lại liêu góc áo, hướng trên mặt đất bùm một quỳ. Lần này, Khương Kha tay mắt lanh lẹ, đột nhiên một kéo, không làm nàng quỳ xuống đi, liều mạng hướng nàng đưa mắt ra hiệu, có nói cái gì nói thẳng, đều là tộc nhân, chỗ nào tới nhiều như vậy quy củ. Quỳ giảm thọ, thật không dám giấu giếm, ta là tới chờ lệnh. Đường Hân vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Tiếng leng canh hữu lực, thỉnh vu nữ đại nhân chấp thuận ta trở về, vì ta nhi báo thù. Hiện trường lại an tĩnh một chút, Khương Kha sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái lên. Ninh An có nhi tử, nàng như thế nào không nghe nói qua. Đường Hân cảm giác vài đạo quái dị ánh mắt bay tới, không khỏi ho nhẹ một tiếng, bi oản thở dài vuốt râu. Tề Thiên Hữu giết con ta. Ta vốn định trở về cùng hắn một trận tử chiến, lại phụng Triệu đại nhân chi mệnh hộ tống ngài rời đi. Hiện giờ truy binh đã đến, thỉnh đại nhân đi trước rời đi, ta liền tính đua đến này đem lão xương cốt, cũng sẽ không làm cho bọn họ lại đây một bước. Khương Kha tuy có chút lo lắng nàng đối thượng Tề Thiên Hữu, lại không có biện pháp khác, nhưng, Khương Kha bỗng nhiên lại nghĩ đến, Ninh An mưu kế kỳ quỷ. Làm việc luôn là sẽ vì chính mình để đường rút lui. Liền tính là thích đánh cuộc, cũng không làm không có chút nào nắm chắc việc, liền lại yên lòng, chuẩn, nhanh đi, Đường Hân vái chào, không chút nào chậm trễ, xoay người liền đi, mênh mang trong bóng đêm, tràn ngập khủng bố u ám mơ siêu là cây sàn sạt thanh, bị binh khí giao tiếp va chạm tiếng động che giấu, Đường Hân mới vừa đi ra Khương Kha đám người tầm mắt. Liền vận chuyển khinh công, mũi chân nhẹ điểm, đạp diệp mà đi, chạy trốn bay nhanh, duy nhất đối nàng có lợi chính là, Tề Thiên Hữu lúc này đang bị Triệu Nghĩa mang theo thuộc hạ vây quanh. Liền tính hắn nhĩ lực lại như thế nào nhanh nhạy, lúc này cũng nghe không thấy nàng vật liệu may mà cọ qua ngọn cây tiếng vang. Vô Song nhìn thấy nhiều người như vậy đem chính mình bao quanh vây quanh. Có chút luống cuống. Không khỏi liên tiếp hướng Tề Thiên Hữu phương hướng nhìn lại. Thanh âm cũng yếu đi rất nhiều. Thế tử, nàng một giới nữ lưu, chưa thấy qua lớn như vậy trận trượng, vừa rồi đối phó hai cái không biết võ công tiểu tặc. Còn dám kiêu ngạo một chút, hiện tại có điểm túng. Huống hồ, nàng năng lực sử không ra, hiện tại chính là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Nếu không phải Tề Thiên Hữu, nàng khẳng định muốn bỏ mạng ở địch nhân chủy thủ dưới. Tề Thiên Hữu ánh mắt đảo qua trên mặt đất một chúng hôn mê quá khứ thuộc hạ. Lại nghĩ đến nào đó đột nhiên mất đi tung tích người. Ánh mắt hơi trầm xuống. Lại đây, lạnh nhạt thanh âm không mang theo nửa điểm sắc thái. Lại làm Vô Song như chút được gánh nặng. Triệu Nghĩa biết vấn đề có điểm khó giải quyết. lại vẫn cứ không chịu từ bỏ ám sát thánh nữ cơ hội tốt. Những người khác đều hôn mê, thánh nữ không biết võ công, liền tính Tề Thiên Hữu hắn một người năng lực đỉnh thiên. Sao có thể giá được bọn họ người nhiều? Đến lúc đó chỉ cần đem hai người dẫn dắt rời đi. Hắn là có thể thành công lấy được thánh nữ thủ cấp. Đường Hân đẩy ra trước mắt lá cây, âm thầm quan sát, này Tề Thiên Hữu tuy rằng bình thường lạnh nhạt điểm, bất cận nhân tình điểm, nhưng đối thuộc hạ không tồi, nên có đãi ngộ đều sẽ cấp, thậm chí còn có điểm bênh vực người mình thuộc tính. Cũng chính là bởi vì điểm này, Quy Nhất mới khăng khăng một mực đi theo hắn. Hệ thống, ký chủ, ngươi như thế nào còn không thượng? Hết chương.